tiếng nhạc sôi nổi, không khí vô cùng náo nhiệt. Nhưng cô lại thấy buồn, bất giác đưa mắt nhìn ra phía sau, nhưng nhìn khắp nơi vẫn không thấy cậu đâu. Ngay cả Châu Tề và Hứa Gia Nghiệp cũng biến mất. Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói, tìm Trần Thật à? An Tĩnh quay đầu, là Kỷ Nguyên. Cô không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Kỷ Nguyên nói tiếp, Trần Thật vừa quay lại lấy cặp và bỏ đi luôn rồi, chẳng thèm tập tành nữa, hình như rất tức giận, không để ý tới ai cả. An Tĩnh siết chặt chai nước suối trong tay, ánh mắt thẫn thờ. Nghỉ trưa ở quán trà sữa gần trường học, quán bật nhạc Châu Kiệt Luân, thỉnh thoảng lại nghe tiếng học sinh nói chuyện với nhau. An Tĩnh một tay chống cằm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, hiếm khi để đầu óc trống rỗng như vậy. Một cốc trà sữa khoai môn đơn giản đặt lên bàn, Kỷ Nguyên gọi cô mấy lần liền. Lúc ấy An Tĩnh mới giật mình, sao vậy? Kỷ Nguyên nghiêng đầu nhìn cô, dạo này đầu óc cậu cứ để đâu đâu vậy? Thật sao? An Tĩnh cười, cúi đầu hút trà sữa. Ngoài cửa, quán trà sữa bỗng trở nên náo nhiệt. Hai người vô tình nhìn ra ngoài cửa, An Tĩnh sững người, là nhóm Trần Thuật. Tống Tư kéo tay Trần Thuật vào quán, vừa đi vừa lải nhải. Chẳng phải tôi bảo đi mua trà sữa cùng tôi sao? Ông khó chịu như vậy làm gì? Chơi bóng chưa đủ mệt sao? Ông không mệt nhưng tôi mệt rồi, mua cốc trà sữa uống đi, nào. Trần Thuật khó chịu nhưng vẫn bị cậu ta lôi vào quán. Ôi, các cậu cũng ở đây à? Tống Tư phát hiện ra bọn họ liền chào hỏi. Kỷ Nguyên gật đầu. Trần Thuật sững người khi thấy cô. Ánh mắt hai người gặp nhau. Trần Thuật cau mày nhìn cô một lúc bằng ánh mắt phức tạp, sau đó quay mặt đi trước rồi ngồi xuống ghế trống bên cạnh. Cậu bực bội nhìn Tống Tư, nhanh lên. Dứt lời cậu liền cúi đầu chơi game trên điện thoại. An Tĩnh cụp mắt uống ngụm trà sữa, rất ngọt nhưng cô không nhận ra được vị đường, chỉ thấy miệng đang đắng. Sau lần tức giận bỏ đi đó, trên lớp Trần Thuật không còn nói chuyện với cô như trước đây nữa. Những khi bắt buộc phải tiếp xúc, giọng điệu của cậu rất thờ ơ lạnh lùng. Nếu gặp bên ngoài sẽ coi như cô không tồn tại. Gọi đồ uống xong, Tống Tư đi bên cạnh bàn, hai người nói chuyện. Cậu ta cười cợt, bắt đầu ba hoa khoác lác. Nói một hồi cậu ta mới chợt nhận ra có gì đó không đúng. Cho dù cậu ta có gợi bao nhiêu chuyện, An Tĩnh trước sau chỉ cúi đầu, không nói một lời. Còn Kỷ Nguyên lúc nào cũng lạnh lùng băng giá. Nhất thời cậu ta khó xử vô cùng. Cậu ta khẽ ho một tiếng, nhận thấy bầu không khí thật kỳ lạ. Rốt cuộc giữa An Tĩnh và Trần Thuật đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay cậu ta đã gặng hỏi nhưng Trần Thuật không nói. Những người khác cũng ngơ ngác, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, gần đây chỉ cần tan học là Trần Thuật lại ôm bóng ra sân vận động. Như thể thừa năng lượng vậy, cũng khó tính hơn thường ngày rất nhiều. Không nói chuyện thì thôi, cứ hễ mở miệng là khiến mọi người tức giận. Cậu ta chưa thấy ai có thể khiến tâm trạng Trần Thuật sao động như vậy. Không khí tĩnh lặng. May mà lúc ấy nhân viên cửa hàng đã đóng gói xong trà sữa cho Tống Tư. Cậu ta cầm lấy, do dự một lúc, cuối cùng vẫn chào tạm biệt hai cô gái. Trần Thuật đứng dậy rất dứt khoát. Cậu ta nhét điện thoại vào túi, hai tay đút túi, quay người bước đi. Lúc ấy An Tĩnh mới ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, trông theo bóng dáng cao gầy của cậu. Hai chàng trai đi ra khỏi quán, có thể thoáng thấy mấy cô gái lớp 10 đang đứng đợi với vẻ mặt vô cùng phấn khích, cũng yểu điệu đi theo. An Tĩnh, cậu với Trần Thuật sao vậy? Đột nhiên Quỷ Nghiên hỏi. An Tĩnh hả một tiếng, chợt thấy hoảng hốt. Mình và cậu ấy không có gì. Cô có chút lắp bắp. Chỉ là bạn bè mà thôi. Kỷ Nguyên cười. Mình có thể nhận ra Trần Thuật thích cậu lắm, rất thích. An Tĩnh cầm chặt cốc trà sữa trên tay, vẫn còn hơi nóng, đôi mắt cô run run không nói gì. Vậy Kỷ Nguyên ngừng một chút rồi lại hỏi tiếp. Cậu thì sao? Mình làm sao? Cô ngước mắt. Cậu có thích cậu ấy không? An Tĩnh im lặng một lúc, khẽ mở miệng. Mình không biết. Cô thực sự không biết. Không biết thích một người có cảm giác như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ làm trái lời bà Lục Mỹ Hoa. Chuyện yêu sớm thì chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Nhưng đột nhiên bên cạnh cô xuất hiện Trần Thuật. Cậu lặng lẽ ở bên cô lúc cô thấy cô đơn. Đặt mình vào vị trí của cô, suy nghĩ mọi thứ cho cô. Thẳng thắn bày tỏ tình cảm với cô mà không hề giấu giếm. Cô thấy lòng rối bời, cảm nhận được sự ngọt ngào, ấm áp, chua xót chưa từng trải qua. Khuôn mặt thanh tú của Kỷ Nguyên hiếm khi xuất hiện nụ cười trêu chọc. Mình kể cho cậu một bí mật. Bí mật gì vậy? An Tĩnh nghiêng đầu. Từ hồi lớp 10, mình bắt đầu yêu thầm một người. Kỷ Nguyên cầm ống hút, chậm chậm ngoái ngoái, khóe miệng nở nụ cười. An Tĩnh tròn mắt. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Kỷ Nguyên sẽ thích người khác mà lại còn yêu thầm. nhưng cậu ấy có bạn gái rồi, lúc nào cũng có. Bỗng nhiên Kỷ Nguyên nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói có chút buồn bã. Vậy cậu... Cô mở miệng nhưng không biết phải nói tiếp thế nào, cảm thấy xót xa cho cô ấy. Ừ, cảm giác này rất buồn. Kỷ Nguyên chuyển chủ đề. Còn cậu thì sao? Bây giờ cậu có buồn không? An Tĩnh cụp mắt. Có buồn không? Buồn. Buồn hơn cả khi bị mẹ coi nhẹ. Cứ cảm thấy trong lòng đắng ngắt. Ngày diễn ra đại hội thể thao, trời rất đẹp. Mặt trời ở trên cao, gió mát hiu hiu. Cả trường náo nhiệt hẳn lên. Loa phát thanh không ngừng một phút nào. Lúc thì mở nhạc, lúc lại là tiếng lãnh đạo phát biểu. Học sinh các lớp kê ghế ngồi của lớp mình ra sân vận động từ sáng sớm, tìm vị trí ngồi của lớp mình rồi xếp thành hàng. Trên bục có học sinh phát biểu khai mạc vô cùng khí thế. Ở dưới học sinh chen chúc với nhau, tay cầm đồ ăn vặt, nước ngọt hoa quả, mỗi người một câu, cười nói vui vẻ. Nam nữ sinh nô nức thay quần áo trong nhà vệ sinh. Những thứ này đều do An Nguyệt mua bằng tiền quỹ lớp. Nam sinh mặc áo phông đen, quần bò màu xanh lam. Nữ sinh mặc khá mát mẻ, áo đen bó sát hở bụng, váy ngắn đến đầu gối. Vì là vũ điệu đường phố nên trang phục phải toát lên vẻ trẻ trung tràn đầy sức sống. Trong nhà vệ sinh, Kỷ Nguyên gọi An Tĩnh. An Tĩnh thay quần áo rất lâu mà vẫn chưa thay xong. Cô hơi sốt ruột, trên trán lấm tấm mồ hôi, không muốn làm lỡ thời gian của Kỷ Nguyên, bèn nói vọng ra ngoài. Kỷ Nguyên, cậu đi trước đi, đừng đợi mình nữa, mình thay xong sẽ ra ngay. Kỷ Nguyên ừ một tiếng, trước khi đi lại hỏi lại lần nữa có cần giúp gì không. An Tĩnh bảo không cần, Kỷ Nguyên liền đi trước. Đợi đến khi cô thay xong, trong nhà vệ sinh không còn một ai. Cô đứng trước gương ngắm nhìn bản thân thêm lần nữa, cảm thấy có gì đó là lạ. Một vùng eo trắng trẻo vô cùng uyển chuyển lộ ra ngoài. Thôi kệ. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, cô vẫn cúi đầu kéo chiếc váy ngắn xuống dưới. Váy đến đùi cô, chẳng biết ngắn thật hay là cô cao thêm rồi. Vùng đùi trắng trẻo cân đối nhỏ nhắn của cô lộ ra ngoài, khiến cô luôn cảm thấy rất ngại ngùng. Lúc đi ra ngoài, cô không nhìn phía trước, không cẩn thận va vào một người bạn nam đi từ nhà vệ sinh nam bên cạnh ra ngoài. Tay An Tĩnh chạm vào ngực của người đối diện, cô lập tức đứng vững, vội vàng ngẩng đầu, khẽ nói, xin lỗi. Còn chưa nói hết, ngừng một lát, khoảnh khắc ngẩng đầu lên, cô liền nhận ra đó là Trần Thuật. Cô bất giác hạ thấp giọng rồi im bặt. Không khí như đóng băng, hai người đều ngây tại chỗ. Khuôn mặt Trần Thuật lạnh lùng, ánh mắt thờ ơ, lướt nhìn từ trên xuống dưới, đôi mắt đen láy sững lại lúc thấy eo và đùi của An Tĩnh. Sau đó đôi lông mày đẹp nhíu lại, ánh mắt tối sầm. An Tĩnh liếc thấy ánh nhìn của cậu, cảm thấy không tự nhiên, vội vàng thò tay ra sau, túm lấy vạt váy, ra sức kéo xuống. Mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, mũi chân từ từ lùi lại phía sau. Làn môi mỏng của Trần Duật khẽ run run, dường như muốn nói gì đó, nhưng khóe mắt liếc thấy An Nguyệt từ xa đi tới. Ánh mắt cậu bỗng trở nên lạnh lùng, cố kìm nén, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng không nói gì cả mà bỏ đi luôn. An Tĩnh nhìn theo bóng cậu, cứ im lặng đứng đó. An Nguyệt đi tới bên cạnh An Tĩnh, đi một vòng xung quanh. Cô khẽ thốt lên. Trời ơi, rõ ràng chị đã mua một loạt váy đến đầu gối rồi. Sao của em lại biến thành thế này? Hai chân dài ra rồi, cô khẽ lẩm bẩm. Lại lén lút cao thêm rồi. An Tĩnh cười. Hai chị em quay về khu vực lớp mình ở sân vận động. Các bạn nam ban đầu vừa nhìn thấy quần áo nữ sinh trong lớp, hai mắt liền sáng lên, luôn miệng huýt sáo trêu đùa. Thật không ngờ, lúc đi học, chỉ thấy các bạn nữ mặc đồng phục, hiếm khi thấy các bạn nữ mặc váy. Một số người rất phấn khích. Mấy người thấy An Tĩnh đi tới, ai nấy đều kinh ngạc. Không ngờ An Tĩnh ít nói lại có vóc dáng chuẩn như vậy, làn da mịn màng như ngọc ngà. Dưới ánh nắng mặt trời, cảm giác gần như trong suốt, mềm mịn mỏng manh, đặc biệt là đôi chân, trắng tới mức khiến người ta chói mắt. Lúc cô không cười, khuôn mặt cô toát lên vẻ đẹp của mỹ nhân lạnh lùng. Một số bạn nam lớp khác cũng thò đầu nghển cổ nhìn sang. An Tĩnh xấu hổ ngồi xuống. Trần Thuật thở dài nặng nề, kìm nén tâm trạng tệ hại của mình. Cậu tùy ý tìm một chỗ trong góc rồi ngồi xuống, luôn cảm thấy mình phải làm cái gì đó, nếu không sẽ không khống chế được bản thân mất. An Nguyệt phát mũ lưỡi chai đội khi khiêu vũ, tất cả đều là màu đen, ai cũng phải đội. An Tĩnh cầm mũ che lên đùi. Cô liếc mắt nhìn ra phía sau, Trần Thuật ngồi chếch ở đó, đôi chân dài của cậu giơ lên, gác lên ghế người ngồi trước, dáng ngồi thả lỏng, cúi đầu, ánh nắng mặt trời hắt xuống mái tóc đen bóng. Cậu đang chơi game trên điện thoại, đôi lông mày nhíu lại, dáng vẻ rất khó chịu, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, ngón tay lướt màn hình rất nhanh, dường như đang xả nỗi bực bội trong lòng vậy. Bên cạnh có bạn nữ e thẹn đưa đồ ăn vặt cho cậu. Cậu ngừng tay liếc nhìn nhưng không nhận. Sân vận động phát nhạc rất ồn ào. Phía trước là học sinh lớp 10 đang diễu hành. Có tận mười mấy lớp, đi từng vòng. Lúc qua bàn của ban giám hiệu, liền đồng thanh hô khẩu hiệu rồi bắt đầu biểu diễn. Kỷ Nguyên hơi căng thẳng, đứng ngồi không yên. Vội kéo cô ra chỗ trống, ở phía sau luyện lại vũ đạo. Có vài động tác cô ấy không nhớ, cần phải tập lại. Rất nhiều bạn nữ trong lớp vây lấy Tống Tư. Cậu ta bận rộn không thể để ý tới họ được. Kỷ Nguyên nhảy theo nhịp, người cô hơi cứng, rất gượng gạo. Bỗng nhiên dừng lại một lúc, cau mày hỏi cô. Động tác tiếp theo là gì nhỉ? Mình không nhớ. An Tĩnh cũng không giỏi lắm, có điều cô khá hơn Kỷ Nguyên một chút. Lục lại trí nhớ, làm mẫu động tác nói. Mình nhớ hình như chỗ này phải nhảy lên. Đúng lúc cô nhảy lên, bên cạnh có nữ sinh cười đùa, đột nhiên có người va vào người cô. An Tĩnh đang lơ lửng giữa không trung, sự việc bất ngờ xảy đến, cô không đứng vững, ngã xuống đất. Lúc ngã xuống cô bất giác nghiêng người lại, bảo vệ những bộ phận quan trọng. Chỉ thấy bịch một tiếng, cô cúi đầu, cảm giác đau nhói khắp mình mẩy khiến cô không kìm được khẽ kêu lên. Kỷ Nguyên sợ hết hồn, vội vàng chạy tới bên cạnh cô sốt sắng hỏi. Không sao chứ, An Tĩnh. An Tĩnh ngồi yên một lúc, mở mắt. Hình như đây là lần đầu tiên cô thấy Kỷ Nguyên vốn rất bình tĩnh đột nhiên hoảng loạn như vậy. Cô từ từ ngồi thẳng người, không cẩn thận chạm vào chỗ bị thương, đau thấu tận tim can. Cô nhăn mặt, đau quá. Long Ni đứng bên cạnh, bụng miệng phàn nàn. Sao cậu lại đứng sau tôi thế? Thật là tôi không nhìn thấy cậu mà cậu cũng chẳng cẩn thận gì cả. Triệu Thái Giao cũng đi tới, nói giúp cô ta. Bọn tôi chơi ở đây, cậu không có việc gì thì đứng sau lưng người ta làm gì? Thật không có gì để nói. An Tĩnh mím môi, không nói gì. Cô nhìn vết thương của mình, cánh tay và chân xây xước nhiều chỗ, đôi chân trắng nõn, chảy rát nhiều máu. Rất may không trẹo chân. Kỷ Nguyên đứng dậy muốn tranh luận với Long Ni. Cô đứng bên cạnh chứng kiến rất rõ. Long Ni chạy rồi lại ngừng lại, hùng hổ va vào người An Tĩnh. Nhưng cô cũng không phải là người biết ăn nói, chưa kịp lên tiếng đã bị Long Ni át đi. Hai người còn nhìn tôi làm gì? Tự mình đứng dậy đi đến phòng y tế đi, không ai có lòng tốt bế cậu đâu. Long Ni đứng một bên khoanh tay, nhíu mày nhìn vết thương của An Tĩnh. Các bạn xung quanh nghe thấy bọn họ to tiếng, dần dần xúm lại. Tống Tư cũng chạy tới, không kìm được trợn tròn mắt, lẩm bẩm. Cái gì thế này? Em gái, cậu làm sao thế? Sao lại thành ra thế này? Hai, không thể thế này được. Mau tới phòng y tế để mình đỡ cậu nhé. Lòng bàn tay của An Tĩnh đầy bụi, cô phủi phủi, cụp mắt lắc đầu, khẽ nói. Để mình tự đi, không nghiêm trọng lắm đâu, mọi người luyện tiếp đi. Cô nói rồi, chống tay xuống đất định đứng dậy. Nhưng cả lòng bàn tay cũng xây xước, vết thương đau nhói, như thể có kim đâm vào vết thương vậy. Một giây sau, đám đông bỗng ồ lên. Tống Tư kêu lên. Này, Trần Thuật ông làm gì vậy? An Tĩnh vẫn chưa ngẩng đầu, mũi ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát. Trong nháy mắt, một chiếc áo phông liền mũ màu đen phủ lên đùi cô, không để cho mọi người nhìn thấy. Sau đó một bàn tay ấm áp luồn qua đầu gối cô, tay kia vòng qua lưng, nhẹ nhàng bế cô lên. Đám đông lại ồ lên lần nữa. Trần Thuật đã bế bổng An Tĩnh lên rồi. Mọi người xung quanh trợn mắt há mồm, trăm người một biểu cảm. An Tĩnh cũng sững người. Trần Thuật bế cô lên, nhích nhích tay, tránh chạm vào vết thương của cô. Cậu quay sang, nghiêm mặt nói với Tống Tư. Tôi đưa cô ấy tới phòng y tế trước, ông điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tống Tư nhìn quay một lượt, chợt tỉnh ra, ồ lên một tiếng, cười khì khì nói. Tôi nhất định sẽ làm rõ chân tướng. Long Ni ngây người đứng ở đó, không dám tin vào mắt mình, đơ người nhìn An Tĩnh trong vòng tay Trần Thuật. Trần Thuật đi thẳng qua mặt cô ta, bế An Tĩnh đi. Lúc ấy An Nguyệt mới từ xa đi tới, cô ngạc nhiên hỏi. Em, mình làm sao vậy? Tống Tư liếc mắt nhìn về phía Long Ni, thản nhiên nói. Có người va vào em cái của cậu, nhưng sống chết không chịu thừa nhận. An Nguyệt liền xa sầm mặt. Do mất trọng tâm, An Tĩnh khẽ khoác tay lên vai Trần Thuật. Cơ bắp bên dưới rất rắn chắc, vai rộng eo thon. Khuôn mặt của Trần Thuật không lộ cảm xúc, môi mím lại, hai mắt nhìn phía trước, bước rất nhanh nhưng rất vững vàng. Cậu không nói gì, An Tĩnh cũng không dám lên tiếng. Do tất cả học sinh và giáo viên đều ở sân vận động, nên khu phòng học không còn một ai. Bọn họ đến phòng y tế của trường, gõ cửa không thấy ai đáp lại. Trần Thuật mở cửa, bên trong trắng toát. Không biết y tá đã đi đâu, có lẽ cũng tới sân vận động để xem lễ khai mạc. Tiếng nhạc ồn ào từ phía sân vận động vọng tới. Cậu nhẹ nhàng đặt An Tĩnh xuống giường, ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện thuốc sát trùng và bông tăm ở trên bàn. Cậu lấy một cái khay nhỏ đựng những thứ ấy, chậm rãi kéo ghế, ngồi xuống trước mặt cô. An Tĩnh lặng lẽ nhìn cậu. Trần Thuật không nhìn cô, cậu bỏ chiếc áo phông liền mũ ra, đặt xuống giường. Bên dưới là cặp chân trắng trẻo nhỏ nhắn của cô. Có điều mấy chỗ bị thương đều rớm máu, còn dính rất nhiều bụi cát. Cậu cau mày, như thể đang bực tức trong lòng. Trần Thuật chậm chậm gác chân An Tĩnh lên đùi của mình, cúi đầu lấy bông tăm chấm vào thuốc sát trùng, nhẹ nhàng từ từ bôi lên vết thương của cô. An Tĩnh không thoải mái, khẽ nhúc nhích bắp chân. Bàn tay ấm nóng của cậu như có ma lực vậy, chạm vào khiến cô run khe khẽ. Cậu nhíu mày, nhưng bàn tay rất cẩn thận, nhẹ nhàng như thể sợ cô bị đau. An Tĩnh nhìn cậu một lúc rất lâu, khẽ gọi, Trần Thuật. Trần Thuật như không nghe thấy, hàng mi dài và rậm rủ xuống, không nói gì, chỉ tập trung vào động tác trên tay. Đôi môi mím chặt, khuôn mặt nhìn nghiêng rất trắng. An Tĩnh thở dài, cô nắm lấy bàn tay đang bôi thuốc cho mình. Trần Thuật bị cô giữ tay, dừng lại nhưng mắt vẫn nhìn xuống, miệng khẽ nói, buông ra. Không buông. Mình nói lại một lần nữa, buông ra. Giọng nói cậu lớn hơn vài phần. Không buông. Cô nói khẽ, giọng vô cùng dịu dàng. Trần Thuật không biết phải làm thế nào, cậu nhíu mày, ngước mắt nhìn cô. Nói bằng giọng hơi khó chịu. An Tĩnh, cậu không cần đôi chân này nữa đúng không? Chưa nói hết câu, chợt thấy cô gái xinh đẹp trước mắt ghé sát lại. Cô nhanh chóng nhắm mắt, hôn lên khóe môi của cậu. Sợi dây đang căng lên trong đầu Trần Thuật bỗng đứt phượt. Lúc nãy còn bực mình muốn dạy dỗ, người không chịu nghe lời là cô. Nhưng bây giờ thì chẳng nói nổi gì nữa, cứ ngây ra tại chỗ. Mùi hương thoang thoảng của cô xộc vào mũi, lan tỏa ra khắp cơ thể. Cậu không biết đó là cảm giác gì, chỉ biết bao nhiêu bực tức khó chịu tích tụ suốt bao ngày chợt tan biến như mây khói. Tất cả những ấm ức đó đều hóa thành vô ích. Cậu mím môi, cổ họng khàn khàn, nhìn cô gái lóng ngóng vụng về trước mặt bằng ánh mắt kiềm chế và phức tạp, khẽ hỏi, cậu có ý gì vậy? An Tĩnh nắm chặt áo cậu trong tay, hàng mi khẽ run run, hai má nóng gian. Cô chạm vào bờ môi hơi lành lạnh của cậu, dịu dàng nói, Trần Thuật, cậu quản mình đi, được không? Đầu óc Trần Thuật chết máy 2 giây. Lòng cậu trào lên một cảm giác bức bối, muốn nhéo cô gái trước mặt, xem những điều đang diễn ra, những điều mà vốn dĩ cậu còn chẳng dám nghĩ tới kia, rút cuộc là thật hay giả. Kể từ sau hôm An Tĩnh nói ra câu ấy, quả thực cậu vô cùng bực bội, lửa giận phừng phừng trong dạ. 2 hôm sau, cậu như người bị mất hết hồn vía, luôn phải kìm nén, không thể gạt bỏ sĩ diện rồi chủ động nói chuyện với cô. Chỉ thầm hy vọng cô có thể chủ động hơn. Thực ra, chỉ cần cô tiến thêm một bước nhỏ, hoặc chủ động nói với cậu, dù chỉ một câu thôi, hoặc đơn giản là dịu dàng gọi tên cậu. Cậu nghĩ mình sẽ không kìm được mà mềm lòng. Nhưng ai ngờ cô còn sắt đá hơn cả cậu. Mọi người trong lớp đều biết dạo này tâm trạng của cậu không tốt, chẳng ai dám to gan động vào cậu. Trong khi đó, cô thì sao? Vẫn bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc thu bài tập cũng chỉ quay đầu lại, lạnh lùng gõ bàn. Cậu phải kiềm nén cực khổ lắm. Trong lòng sấm chớp rung giật, nhưng ngoài mặt thì uể oải ném bài tập cho cô. Sao lại có loại người như vậy cơ chứ? Vẻ ngoài hiền lành nội tâm, thoạt nhìn thấy ngoan ngoãn, nhưng thực ra lạnh lùng, cứng rắn hơn bất cứ ai. An Tĩnh rất căng thẳng. Lần đầu tiên cô làm chuyện này, thậm chí còn không dám thở mạnh, càng không dám nhìn thẳng vào đối phương. Hai mắt nhắm chặt, khóe miệng lóng ngóng chạm vào, không nhúc nhích, cứ ngây ra như vậy. Cô chỉ biết, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô muốn phản kháng, muốn làm trái ý mẹ, quyết định nghe theo tiếng gọi nội tâm của mình. Người trước mắt không hề dao động, không nói một lời, để mặc cô hôn, giống như một người bàng quang lạnh lùng vậy. An Tĩnh thấy lòng mình dần dần trùng xuống, cô từ từ mở mắt. Lông mi Trần Thuật rũ xuống, nhìn cô với vẻ mặt khó dò. Đôi mắt ẩn chứa điều gì đó, không hiểu được. Tựa như lạnh lùng, lại như đang kiềm chế, thậm chí như trực chờ bùng nổ. Lúc này cô mới cảm thấy hơi xấu hổ. Cô vừa mới làm cái gì vậy? Cưỡng hôn Trần Thuật ư? Cô khẽ lùi lại, hơi lúng túng, không biết phải làm sao, khẽ cúi đầu mím môi ngượng ngùng. Bầu không khí lặng thinh đầy ngượng ngập. Cô không nhìn thấy đôi mắt của Trần Thuật tối đen như mực, sâu thẳm, không thể đo đếm được. Cậu ngắm nhìn đôi môi hồng gần ngay trước mắt, bờ môi mấp máy như đang quyến rũ cậu. Không thể kìm nén được nữa, cậu vứt hết tăm bông xuống khay, nghiêng người ghé sát lại về phía cô. An Tĩnh chợt thấy eo mình bị siết chặt, rất mạnh, Một mùi hương vô cùng nam tính lan tỏa và bao trùm lấy cô, rất dễ chịu và thanh mát. Trần Thuật cụp mắt, hôn lên đôi môi của cô. Khác với nụ hôn dịu dàng và mục về của cô vừa rồi, cậu hôn rất say đắm. Hơi thở nóng bỏng phả giữa hai người. An Tĩnh vẫn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bị chặn miệng, bất giác ứ một tiếng. Thấy cậu như vậy, cô im lặng một lúc, từ từ nhắm mắt để mặc cho cậu hôn. Chiếc ghế cậu đang ngồi thấp hơn giường nên khi hôn phải ngửa đầu, cảm giác không được thoải mái lắm. Cậu chậm chậm đứng dậy, một tay siết chặt eo cô, một tay đặt lên vai cô. Tư thế đột ngột thay đổi, giờ An Tĩnh phải ngửa đầu. Cô run rẩy giơ tay, vòng tay qua vai cậu, ôm lấy cổ cậu. Phòng y tế trắng toát. Trong phòng đặt toàn dụng cụ lạnh ngắt, cửa không đóng chặt, gió nhẹ nhẹ thổi bay rèm cửa màu trắng, hương hoa vô danh bay vào phòng. Trần Thuật nhận thấy đôi tay mềm mại của cô đặt lên vai mình càng thêm hưng phấn, ý thức đang run rẩy. Cậu khẽ mở môi, đưa đầu lưỡi liếm môi cô. An Tĩnh cảm thấy có gì đó ươn ướt trên môi mình, cô trợn tròn mắt, không dám tin. Hai má đỏ bừng, cô đẩy vào ngực cậu, vội vùng vẫy ngoảnh mặt đi. Hơi thở như đan vào nhau. Trần Thuật không kịp trở tay, trơ mắt nhìn cô bỏ chạy. Hơi thở nóng rát phả bên tai cô, cậu nhìn vành tai ngọc ngà của cô, nhếch miệng cười, lấy lại bình tĩnh. An Tĩnh mở mắt ra, hít sâu một hơi, không dám lên tiếng. Những gì cô vừa làm đã vượt quá giới hạn bình thường, thật không dám tưởng tượng. Hai người không nói gì, không gian chìm trong im lặng. Trần Thuật nhớn mày, khóe miệng nhếch lên cười rất gian, hoàn toàn khác với dáng vẻ bực tức kiệm lời lúc nãy. Cậu hơi ngẩng lên, ít hầu rung rung, giọng nói khàn khàn. Cậu nhận lời rồi. Giọng điệu có vẻ thản nhiên, nhưng không thể che giấu được tâm trạng phấn khích. An Tĩnh im lặng, không nói gì. Trần Thuật lại nói một lần nữa. Cậu nhận lời rồi. An Tĩnh cúi đầu, không nhìn cậu. Cô cử động, muốn xuống giường. Nhưng người trước mặt ngăn cô lại, không cho cô xuống. Trần Thuật đứng chắn ở đó, thản nhiên nói. Đi đâu? Vết thương khỏi rồi sao? An Tĩnh không biết phải làm thế nào, đành ngồi đó, mắt nhìn sang chỗ khác. Trần Thuật quay đầu nhìn cô một hồi, chỉ nghe thấy giọng nói như cười như không của cậu vang lên trong đỉnh đầu. Cậu xấu hổ à? An Tĩnh hậm hừ lườm cậu, không thèm trả lời. Việc gì cô phải trả lời chứ? Vậy còn xấu hổ hơn. Trần Thuật nhìn cô gái xinh đẹp đang trợn mắt lườm mình, đôi mắt long lanh nước, má phồng lên, bờ môi đỏ thắm, hệt như một chú sóc đang bực tức. Cậu thấy tim mình mềm xuống, bất giác sờ mũi khẽ nói. Mình không nói nữa là được chứ gì? Cậu lại kéo ghế ngồi xuống, cúi người gác chân cô lên đùi mình. Tay cầm chiếc bông tăm mới nhúng vào thuốc, chấm thêm mấy lần nữa lên những vết xước. Lặng thinh. Này! Đột nhiên Trần Thuật lên tiếng. An Tĩnh nhìn cậu. Khóe miệng rất đẹp của cậu cong lên, liếc mắt nhìn cô, dáng vẻ không nghiêm túc chút nào. An Tĩnh đề cao cảnh giác, chợt có dự cảm không lành. Chỉ thấy đôi môi mỏng của cậu mấp máy, nhả ra mấy lời trêu chọc. Lúc cậu hôn mình, sao mạnh dạn vậy? An Tĩnh đỏ mặt, cảm giác nóng bừng, cô khẽ cau mày, giơ chân lên đạp liên hồi. Cậu còn nói nữa? Được rồi, mình không nói nữa. Sao lại e thẹn như thế chứ? Chà, còn đạp nữa là thấy hết đấy. Trần Thuật ôm lấy đôi chân đang đạp loạn của cô, đột nhiên ám chỉ gì đó. An Tĩnh xấu hổ, lấy tay giữ vạt váy. Trần Thuật bôi đủ thuốc vào chân cô, bắt đầu chuyển lên phần cổ tay. An Tĩnh nhíu mày, không kìm được giục cậu. Cậu nhanh lên, khối 10 diễu hành xong là sẽ đến lượt chúng ta đấy. Trần Thuật vẫn chậm rãi và cẩn thận bôi thuốc lên trên vết thương cho cô, khẽ nói, vội cái gì. Hai người rời khỏi phòng y tế, An Tĩnh nhìn quần áo của mình từ trên xuống dưới, sợ có gì đó khác thường, thấy hơi chột dạ. Khi tới khu vực chỗ ngồi của lớp mình ở sân vận động, phần lớn các bạn trong lớp đều đã đứng dậy, chuẩn bị vào sân. An Nguyệt thấy An Tĩnh tới, bất giác tiến lại, cau mày. Không sao chứ, còn đau nữa không? An Tĩnh lắc đầu. Bây giờ không sao rồi. Trần Thuật ở phía sau lúc ấy mới uể oải đi tới, bôi thuốc rồi. Cô chủ nhiệm cũng đi tới, cô đã nghe mọi chuyện, bèn tiến lại nói với An Tĩnh. Vẫn ổn chứ, nếu chân em bị thương thì đừng lên biểu diễn nữa, sức khỏe là quan trọng nhất, cố gắng gượng được không? An Tĩnh mỉm cười xin lỗi. Em xin lỗi cô. Cô chủ nhiệm vỗ vai An Tĩnh. Vậy em ở đây chờ cả lớp quay lại nhé. Sau đó cô vẫy tay, bảo cả lớp xếp hàng ngay ngắn, ra điểm tập kết chuẩn bị vào sân. An Nguyệt nhìn An Tĩnh một cái, rồi cũng đi theo các bạn. Xung quanh trống hơn rất nhiều, An Tĩnh chậm chậm ngồi xuống chỗ của mình, đặt mũ lên che chân. Đột nhiên một bóng người xuất hiện ngay trước mặt cô, chắn hết ánh nắng. An Tĩnh nheo mắt. Trần Thuật hai tay đút túi, khóe miệng nở nụ cười. cơ thể ngã về phía trước, chậm chậm cúi người. An Tĩnh liền ngửa ra phía sau. Trước mặt bao nhiêu người, cậu lại định làm cái gì vậy? Trần Thuật nheo mắt hứ một tiếng. Có cần phải đề phòng mình như vậy không? An Tĩnh bình tĩnh nhìn cậu, gật đầu. Cô vẫn chưa quên trong phòng y tế, cậu còn dùng lưỡi tách môi cô ra. Trần Thuật bật cười. Cậu cúi đầu nhặt chiếc mũ trên đùi cô, rồi lấy mũ của mình đội lên đầu cô. Chiếc mũ quá rộng, che mất tầm mắt của An Tĩnh, khiến cô không nhìn thấy gì cả. Trần Thuật uể oải đứng một bên điều chỉnh lại kích cỡ của chiếc mũ, sau đó đội lên đầu. Động tác rất dứt khoát, tiện tay xoa đầu cô và buông lại một câu: ngoan ngoãn chờ đây nhé, mình đi biểu diễn. Dứt lời, cậu đút tay vào túi và đi thẳng. Ở phía xa, mấy người Tống Tư, Châu Tề đang đợi cậu. An Tĩnh từ từ đẩy vành mũ lên, để lộ đôi mắt. Hình bóng cao gầy thẳng tắp của cậu thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Không lâu sau, đến lượt khối 11 ra sân. Đi đầu lớp 11 A1, cả lớp bước đi ngay ngắn, tiến dần lên bàn ban giám hiệu. Nam thanh nữ tú hô vang khẩu hiệu, vô cùng tự tin, khí thế ngút trời. Lúc đến trước bàn ban giám hiệu, đột nhiên tiếng nhạc thay đổi, động tác của cả lớp cũng thay đổi. Tất cả toát lên sức hút khó diễn tả. Không ai trông rõ những gương mặt khuất dưới vành mũ lưỡi chai đen, chỉ thấy những động tác ngay ngắn đều tăm tắp. Dưới ánh nắng, những động tác cơ thể uyển chuyển, tràn đầy sức sống. Các lớp trong trường đều vô cùng chấn động, thi nhau bàn tán. Ở phía cuối đội hình lớp 11A1, Trần Thuật cụp mắt, di chuyển theo tiếng nhạc, động tác dứt khoát rất đẹp, toát lên sự tự tin lôi cuốn. Cậu chẳng khác nào một diễn viên múa thiên bẩm, thản nhiên như không, nhưng vẫn đủ sức lấn át mọi người xung quanh. Áo phông đen và cánh tay trắng trẻo thoăn thoắt của cậu tôn nhau lên, tạo nên một sự đối lập rõ rệt dưới ánh nắng. Ban giám hiệu chậm rãi gật đầu, tất cả bị cuốn hút trước sức xuân tươi trẻ của họ. Tuy cách rất xa, An Tĩnh cũng chăm chú nhìn về chỗ đó. Sau màn biểu diễn của lớp 11A1, toàn sân vận động rộ lên tiếng vỗ tay rào rào. Học sinh trong lớp rời khỏi sân, nhường chỗ cho lớp tiếp theo. Trong lúc di chuyển, Tống Tư chạy đến trước mặt Trần Thuật, khoác vai cậu vô cùng khổ não. A Thuật, sao ông nhảy đẹp hơn cả tôi? Tôi là người biên đạo đấy, ông làm vậy khiến tôi mất mặt quá. Châu Tề chậm chậm bước đi, thở dài. Xem ra hôm nay, A Thuật lại hút thêm đống fan rồi. Lúc nãy các cậu có nghe thấy không? Các em lớp 10 và lớp 11 hò reo khàn cả giọng. Tống Tư sặc một tiếng, lắc đầu nói. Sao ông biết họ cổ vũ A Thuật? Không biết chừng là cổ vũ tôi đấy. Châu Tề cạn lời đập vào đầu cậu ta. Ông có biết xấu hổ không đấy? Châu Tề cạn lời đập vào đầu cậu ta. Ông có biết xấu hổ không đấy? Không biết, không biết. Tôi chính là soái ca siêu cấp vũ trụ. Cậu ta làm mặt xấu với Châu Tề xong, đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, nheo mắt nhìn Trần Thuật. Tên nhãi này, sáng nay tâm trạng còn rất tệ, chẳng có hứng thú làm bất cứ điều gì. Bọn họ không ai dám động vào. Sao giờ lại thay đổi như vậy? Miệng nhếch lên cười tươi rói, bước chân cũng mau lẹ hơn. Cậu ta nheo mắt nhìn, chỉ thấy Trần Thuật ở phía trước nhướng mày, đôi mắt đen láy sâu thẳm, nhìn chăm chăm về một hướng nào đó thật lâu. Sau đó chậm chậm giơ tay, bỏ chiếc mũ trên đầu mình xuống. Vô cùng tự nhiên đưa lên miệng, khẽ đặt một nụ hôn lên đó. Tống Tư, Hứa Gia Nghiệp ở đằng sau đều thộn mặt nhìn. Chuyện gì thế này? Lúc Trần Thuật làm xong, sân vận động lại rộ lên tiếng các bạn nữ điên cuồng reo hò. Châu Tề nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, thở dài với mấy người anh em. Không phục không được. Chúng ta quả nhiên là kém xa. An Tĩnh ngồi dưới lặng lẽ nhoẻn cười, cô mím môi, không biểu lộ cảm xúc. Điện thoại trên tay cô rung lên, cô cúi đầu nhìn, bỗng nhiên thất thần. Mình quản cậu cả đời được không? Đại hội thể thao diễn ra trong 2 ngày. Ngày thứ 2 diễn ra giải của các nam và chung kết thi chạy 3.000m hấp dẫn nhất. Điền kinh luôn là môn thể thao hấp dẫn bậc nhất. Cạnh tranh quyết liệt, khí thế sục sôi. Lớp nào cũng cử át chủ bài của mình ra. Vì thế, số người đến xem còn đông hơn cả ngày hôm trước. Nữ sinh các lớp không chịu thua kém, tập hợp thành đội cổ vũ, đội nào cũng hô vang khẩu hiệu lớp mình. Nam sinh công khai đọ sức trên sân đấu, nữ sinh âm thầm đọ sức trên khán đài. Tất cả giáo viên cũng đều hết lòng cổ vũ cho học sinh lớp mình. Cô chủ nhiệm Lý Thục Quyên đứng trước mặt Trần Thuật dặn dò. Nhớ là thân thiện là nhất, thi đấu là nhì, thành tích không quan trọng, chỉ cần không bị thương và gắng hết sức mình là được. Trần Thuật đứng bên cạnh, mắt nhìn sang chỗ khác. Không biết có nghe thấy không, cậu chợt nghiêng đầu trêu cô giáo, vẻ rất tự tin. Em không tham gia thì thôi, đã tham gia thì giải nhất phải thuộc về em. Cô chủ nhiệm cũng hết cách với cậu. Nói linh tinh cái gì vậy? Cái gì mà giải nhất? Cuộc thi chạy 3.000m, Nam là tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay. Còn rất nhiều bạn chuyên thể thao tham gia. Em làm sao mà đọ lại được? Cả bạn đoạt giải nhất năm ngoái cũng có mặt. Mấy người đám Tống Tư đứng bên cạnh nghe lỏm, đồng thanh, wow một tiếng, rất không biết điều. Trần Thuật cụp mắt, mũi chân di di xuống đất, tự nhiên nhếch miệng, thản nhiên nói, vì năm ngoái em không tham gia. Cô chủ nhiệm không bận tâm tới chuyện đó, vỗ vai cậu, tiếp tục cổ vũ tinh thần những bạn khác. Chỉ có mấy người bên cạnh bàn tán sôi nổi, khoác lác quá đấy, đến lúc đó mất mặt thì rõ thảm hại. Trần Thuật của chúng ta tự tin như vậy sao? Trần Thuật vòng tay qua cổ Tống Tư, nheo mắt, giọng trầm trầm. Gọi lung tung gì đấy? Tống Tư ho khan vài tiếng. Không không không, tôi không gọi nữa. Tôi gọi ông là Trần Thuật nhé. Đến lúc ấy, tôi ở dưới hô, Trần Trần cố lên, Trần Trần giỏi nhất, Trần Trần chúng tôi yêu cầu. Tống Tư ré lên, giả giọng nữ. Chưa đợi Trần Thuật giơ chân đạp, cậu ta đã chuồn trước. Châu Tề vỗ vai cậu. Cố lên, anh em đợi ông ở đích nhé. Trần Thuật ừ một tiếng. Cậu nhìn quanh, có chút lơ đãng nhíu mày lại. Nghĩ một lúc, cậu rút điện thoại trong túi, gọi một cuộc. Thời gian chờ đợi khiến người ta sốt ruột. Đối phương không nghe máy, Trần Thuật nhếch miệng cúp máy. Đột nhiên cậu nheo mắt, nhìn một cặp nam nữ ở góc xa. Chàng trai cao lớn, áp sát cô gái vào góc. Nhìn từ đằng sau lưng, không biết đang làm gì. Cậu đi tới, uể oải lên tiếng. Này! Đôi nam nữ trước mặt, quay đầu nhìn cậu. Sắc mặt An Nguyệt càng khó chịu hơn. Cái gì? Lục Cách nháy mắt khoác vai cậu. Tôi nói này A Thuật, hiếm khi có cơ hội tốt như vậy, ông lại tới làm gì? Đừng có làm phiền bọn tôi. An Nguyệt cau mày. Làm phiền cái gì? Lục Cách, cậu lại nói lung tung. Lục Cách hứ một tiếng. Trần Thuật không bận tâm tới bọn họ, chỉ thong thả hỏi, An Tĩnh đi đâu rồi? An Nguyệt nghe vậy bèn đưa mắt nhìn quanh. Không biết, lúc trước hình như thấy nó đi lên lớp rồi, vẫn chưa xuống sao? Trần Thuật nhớn mày, vậy vậy tay. Biết rồi, không biết, làm phiền hai người nữa. An Nguyệt thấy kỳ lạ, khoanh tay trước ngực. Trần Thuật, cậu tin An Tĩnh làm gì? Trần Thuật không trả lời, quay người bỏ đi. Lục Cách lại mỉm cười cợt nhả. Này, là anh em tìm trước, cục cưng à, nhìn anh đi mà. An Nguyệt lạnh lùng. Cục cưng cái gì? Lục Cách, cậu lại nói lung tung cái gì vậy? Ồ ồ, vậy gọi nữ vương đại nhân có được không? Xin nữ vương đại nhân cứ trừng phạt thật mạnh tay. Chết đi, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì với tôi? Hôm nay đại hội thể thao, tôi rất bận. Giọng nói đầy ám, chỉ và cợt nhả của Lục Cách lại vang lên. Anh muốn nói gì em không biết sao? Trần Thuật đã đi xa, giọng nói phía sau nhỏ dần. Cậu nghiêng đầu bật cười. An Tĩnh để quên bài tập. Cô đã tìm đi tìm lại ở nhà nhưng không thấy, nên hơi lo lắng. Cô suy nghĩ một lúc, ngày hội thể thao thứ hai, cô tới hỏi lớp phó lao động lấy chìa khóa phòng học, xem có phải là bỏ quên ở lớp không. Từ xa đã có thể nghe thấy những tiếng ồn ào trên sân vận động, tiếng loa phát thanh thông báo tình hình môn điền kinh, những tiếng hò reo cổ vũ của các bạn. Trong lớp không có người, rất yên tĩnh. Cô cúi đầu lục tìm trong ngăn bàn của mình, quả nhiên tìm thấy phiếu bài tập lẫn trong quyển sách. An Tĩnh cảm thấy nhẹ nhõm, cô thở phào một tiếng, gấp phiếu bài tập lại, cầm chìa khóa trên bàn chuẩn bị rời khỏi lớp. Khoảnh khắc quay đầu, cô thấy có người đứng ở sau lưng. Dáng người cao lớn, quần áo đen tuyền, đứng ngược sáng nên không nhìn rõ khuôn mặt. An Tĩnh giật mình, một lúc sau mới trông rõ người đó. Sao cậu bước đi chẳng phát ra tiếng động gì vậy? Trần Thuật ung dung tựa vào cửa, chẳng biết ở đó nhìn cô bao lâu. Cậu nhún vai nói ngắn gọn, do cậu quá chăm chú thôi. An Tĩnh nhớ lại chuyện xảy ra ở phòng y tế hôm qua. Cô siết chặt phiếu bài tập trong tay, bất giác lùi lại, khẽ hỏi, sao cậu lại lên lớp, chẳng phải sắp thi đấu sao? Trần Thuật gật đầu, ra vẻ nghiêm túc nói, ừ, mình đến tìm cậu. Tìm mình? Ừ, Trần Thuật đáp. Cậu thản nhiên đứng thẳng người, quay đầu từ từ đóng cửa lại. An Tĩnh càng lúc càng bất an, cô vội mở miệng, sao cậu lại đóng cửa? Trần Thuật từ từ đi tới trước mặt cô, nói rất ngắn gọn, có chuyện hỏi cậu. An Tĩnh cố tránh ánh mắt như thiêu đốt của cậu, hỏi, chuyện gì? Trần Thuật nhìn cô một lúc, nói, vì sao hôm qua cậu lại không trả lời tin nhắn của mình? An Tĩnh không trả lời, cô nắm chặt phiếu bài tập trong tay. Ánh mắt Trần Thuật liếc cô, cô sắp xiết tay mình đến trắng nhợt rồi. Một lúc sau cậu thấp giọng nói, cậu nhận lời làm bạn gái mình rồi chứ? Cậu vừa nói, thân hình cao lớn từ từ áp sát lại, gần tới mức có thể thấy rõ hàng mi rậm đang run lên của cô tạo thành bóng râm dưới mắt. An Tĩnh mím môi, cuối cùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Trần Thuật nhớn mày. An Tĩnh bặm môi, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ, Chúng ta có thể chờ đến lúc tốt nghiệp cấp 3 được không? Trần Thuật ung dung nhìn cô, đợi cô nói tiếp. Cô dừng lại một chút, tiếp tục một cách đầy khó nhọc. Nếu lúc ấy cậu còn thích mình, chúng ta sẽ ở bên nhau. Khuôn mặt Trần Thuật lạnh tanh, nghe xong cậu không nghĩ ngợi gì mà lập tức từ chối. Không được. An Tĩnh ngây người một lúc. Không hiểu ý của cậu, không được của cậu là tốt nghiệp rồi không còn thích cô nữa, hay là... Cô cụp mắt khẽ nói, vậy thì thôi. Khóe miệng Trần Thuật nhếch lên thành đường cong rất nhỏ. Cái gì mà thì thôi? Cậu nghĩ mình có ý gì? Mình muốn cậu làm bạn gái của mình ngay bây giờ. Ngày nào cậu cũng ở trước mặt mình, còn muốn giày vò mình đến tận lúc tốt nghiệp sao? Cậu nói rất rõ ràng, từng câu từng chữ. Giọng nói trầm thấp rất có sức hút, mang theo vẻ khàn khàn của chàng trai mới lớn. An Tĩnh trợn tròn mắt. Giày vò gì cơ? Vẫn chưa nói hết câu đã bị cậu cướp lời. Trần Thuật nheo mắt. Không phải là giày vò, là dụ dỗ. Cậu ngày ngày ở trước mặt mình, cậu nói xem mình có nhịn được không? Chỗ ngồi đâu phải do mình sắp xếp. An Tĩnh khẽ lẩm bẩm rồi kiếm cơ khác. Nếu yêu sớm thì học hành sẽ sa sút. Trần Thuật vẫn phụng phịu. Mình sẽ không sa sút, mình phụ đạo cho cậu là được. Cậu biết thành tích của mình mà. An Tĩnh bị chặn họng, không nói được lời nào nữa. Trần Thuật thấy cô không phản bác được, liền nhếch miệng cười. Hôm qua cậu đã chủ động hôn mình, cậu cũng thích mình, đúng không? An Tĩnh vội nói, đừng nói nữa. Trần Thuật hứ một tiếng, sao không nói nữa, mình sẽ nhớ suốt đời đấy. An Tĩnh không biết làm thế nào, mắt nhìn sang chỗ khác. Trần Thuật tiếp tục, từng bước một thăm dò. Nói đi, làm thế nào cậu mới chịu làm bạn gái mình? Ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay lập tức. Cậu tỏ ra vô cùng nóng lòng, không thể chờ đợi được. An Tĩnh vừa định mở miệng, cậu lại nhìn cô chằm chằm. Mình đã đợi rất lâu rồi. Bên ngoài cửa sổ, hương hoa lan tỏa, An Tĩnh chợt thất thần. Ánh mặt trời ấm áp buổi chiều hắt vào trong lớp học, tia nắng chiếu lên người mang theo hơi nóng. Chàng trai đứng trước mặt cô gái, không nhường một bước. Cô thấp giọng khẽ nói, vì sao cậu lại cố chấp như vậy chứ? Mình có gì tốt? Đột nhiên ánh mắt Trần Thuật trở nên vô cùng nghiêm túc. Trong lòng mình, cậu là người tốt nhất. Hàng mi của An Tĩnh khẽ run run, ánh mắt thất thần. Đây là lần đầu tiên cô nghe được câu nói này. Lần đầu tiên có một người dũng cảm, kiên định, cố chấp vì cô như vậy. Khiến trái tim tự ti của An Tĩnh khẽ mở ra. Trên sân vận động, một tiếng súng vang lên. Ngay sau đó là tiếng hò reo cổ vũ điên cuồng. Giống như có một hồi chuông báo đánh thức một câu nói trong lòng cô. Tất cả để cho ông trời quyết định đi. Cho dù kết quả thế nào, cô đều chấp nhận. An Tĩnh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, hắng giọng. Trần Thuật nhướng mày, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt rất đẹp của cô. Chợt nghe thấy giọng nói kiên định của cô vang lên. Chỉ cần cậu về nhất trong cuộc thi chạy 3.000m. Trần Thuật hơi thất thần, cô xõa tóc. Những lọn tóc đen nhánh mềm mại rũ xuống hai bên, che đi vành tai trắng nõn của cô. Cậu chợt thấy ngứa ngáy, xoa xoa ngón tay. An Tĩnh đứng ngược ánh sáng, làn da sáng bóng, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt rất đẹp nhưng đong đầy ánh nắng, lung linh rạng ngời. Chỉ cần cậu về nhất, qua được vạch đích, khoảnh khắc ấy mình sẽ làm bạn gái cậu. Không khí tĩnh lặng, Trần Thuật khẽ mím môi, đôi môi mỏng lại. Khuôn mặt thản nhiên như không, nhưng không một ai biết được trong lòng cậu đang sôi sục, tim đập loạn nhịp. Dường như có 500 con thỏ đang nhảy nhót trong đó, thậm chí trong đầu như bùng lên những bông pháo hoa muôn màu rực rỡ. Ngón tay cũng run lên, yết hầu run run. Cậu liếm môi như thể đang rất khát. Cô gái này sao lại hợp ý cậu đến vậy? Trần Thuật nghiêng đầu cười cười, khống chế hơi thở của mình, khẽ cúi đầu, nhíu mày, đặt hết cảm xúc vào trong đôi mắt. Cậu hạ thấp giọng nói, cậu nói đây nhé, đừng hối hận. An Tĩnh gật đầu, quyết không nuốt lời. Trần Thuật nghiêng đầu, bỗng thấy máu nóng sục sôi khắp thân thể. Không biết sự phấn khích từ đâu tới, thiêu đốt ý chí chiến đấu trong cậu. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy điều đó. Lần đầu tiên cậu muốn chiến thắng như thế. Trần Thuật chậm rãi nói, buổi chiều nhớ đến xem thi đấu, đợi mình ở vạch đích. Cậu nói rồi quay người bước đi. An Tĩnh chợt nhớ ra điều gì đó, gọi giật cậu lại. Trần Thuật nghiêng đầu cau mày, sao? Không phải nói mới thế mà đã lại hối hận rồi chứ? Không phải, mình chỉ muốn hỏi các cậu đã làm gì Long Ni vậy? Sáng sớm hôm nay, Long Ni đã đến gần cô, cúi mặt nhẹ nhàng xin lỗi cô, dáng vẻ khác hẳn với ngày thường, thậm chí còn nài nỉ hỏi cô có cần đến bệnh viện không. tiền thuốc men cô ta sẽ chịu hết. An Tĩnh từ chối, nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng hôm trước còn vô cùng cao ngạo, hôm nay đã lập tức đi xin lỗi. Cô nghĩ đi nghĩ lại, đoán rằng chắc chắn do mấy chàng trai này đã nhúng tay vào. Trần Thuật không bận tâm, ờ một tiếng, thờ ơ như không. Tống Tư tìm gặp cô ta nói chuyện riêng một lúc. Nói cái gì? Nói nếu cô ta không biết điều, đi xin lỗi người mình gây ra chuyện, thì rất có thể người khác cũng vô tình va vào cô ta, rồi sổ toẹt ra là không trông thấy. Chỉ là lúc ấy không ai dám đảm bảo là đến bệnh viện có thể xử lý được vết thương đó hay không. An Tĩnh tức giận. Cậu, sao cậu có thể hù dọa người khác như vậy? Trần Thuật nhún vai ra vẻ vô tội, lập tức chối bỏ mọi trách nhiệm liên quan. Mình đâu có đi hù dọa người ta, thằng danh Tống Tư làm mà, không liên quan tới mình. Mình là học sinh ngoan, top 3 toàn khối. An Tĩnh cạn lời, cô vô thức buột miệng. Học sinh ngoan top 3 gì, nằng nặc đòi yêu sớm. Trần Thuật ừ một tiếng, đôi mắt đen láy, nhìn cô chằm chằm, nghiêm túc nói. Bởi vì học sinh ngoan top 3 bị tiểu tiên nữ quyến rũ đến mê đắm. An Tĩnh đỏ mặt, hai tay nóng ran. Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi mình như thế. Trần Thuật nhướn mày, khóe miệng nhếch lên thành đường cong đẹp mắt. Thế nào cơ? Như cậu vừa gọi đấy. Thật là xấu hổ, cô không thể nhắc lại được. Trần Thuật cười thầm không trêu cô nữa. Chạy xong nhớ mang nước cho mình nhé. Không phải có rất nhiều người mang cho cậu sao? Cô ngượng ngùng nói. Ừ, nhiều lắm. Cậu gật đầu, ngữ khí thở ơ. Nhưng mình chỉ uống nước bạn gái mình đưa thôi. Dứt lời, cậu bình thản đút tay vào túi, rời khỏi lớp học.